Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hoàn toàn mặc người khác ức hiếp. Hộ sĩ ở bên ngoài đi vào, Thẩm Tâm Lê bóp tắt thuốc lá trong tay. Tôi còn có việc phải đi trước. Cô ta mở ví ra, từ bên trong lấy ra một xấp tiền. Nằm viện một mình thật là đáng thương, một chút gì đó tẩm bổ đi nhé. Cô ta bỏ tiền lên tủ đầu giường, sau đó sải bước rời đi. Hộ sĩ kỳ quái liếc nhìn, đi tới giúp Lương Mạt cất tiền đi. Cố gắng sức để tay xuống thấp, làm cho máu chảy ngược trở lại. Đau đớn không chỉ có tay, còn có tim, còn có tự trọng của cô nữa. Tô Lương Mạt nằm viện một tuần, số lần chân ông kình tới giải rác có thể đếm được. Tổng các an bài cho người sớm đưa Nghiêm Nghệ trở về. Bệnh viện hắn cũng có tới. Biết Lương Mạt bị người ta hạ kịch độc, tổng các do dự hết lần này tới lần khác, vẫn thừa dịp có mình hắn với Đông Kình mở miệng. Kình thiếu, chuyện này xem ra không thoát được liên can tới Tâm Lê. Lợi dụng phụ nữ giết người không phải là mánh khóe cô ta thường dùng sao? Chỉ có điều tìm thấy kẻ lạ mặt, nhưng cô ta thật hung ác, nơi đông người cũng dám động thủ. Tôi biết, trên Đông Kình hơi hợt nói. Vậy vì sao ngài... Đông Kình ý vị thâm trường, liếc mắt nhìn hắn. Nếu như tôi Lương Mạt chết rồi, Thẩm Tâm Lê bây giờ cũng sẽ không đứng trước mặt cậu, sớm đã bị xẻ thành tám khối, ngay cả thi thể cũng tìm không ra. Nhưng hiện tại tôi Lương Mạt chưa chết. Người đàn ông dừng một chút, ánh mắt sắc bén càng thêm thâm trầm. Tôi không thể vĩnh viễn ra mặt thay cô ấy. Cô ấy nghĩ tất cả mọi chuyện đều quá đơn giản. Cô ấy không muốn dính tới phúc khắc, tất cả đều đẩy qua hết cho tôi. Dựa vào cái gì? Không có người nào trời sinh là đen hay trắng. Đây đều là quá trình cần phải thích ứng. Cô ấy suýt nữa bỏ mạng, cô ấy ghi hận trong lòng. Vậy được, nợ của chính mình tự mình đi đòi lại. Cô ấy còn muốn dãy giụa, còn muốn bảo vệ chút lương tri cuối cùng. Tốt thôi, chuyện như vậy sau này còn có thể xảy ra thường xuyên. Mùi vị nằm trên bàn cấp cứu sống không bằng chết, chắc hẳn đời này cũng không thể quên được. Đây chính là cô ấy tự mình buông lỏng, tự mình không dám giao tranh. Cô ấy muốn trưởng thành, tôi chỉ có thể ở sau lưng đẩy cô ấy một cái, không thể ở trước mặt cô ấy che gió che mưa. Nếu không, cô ấy vĩnh viễn đều sẽ cảm thấy xảy ra chuyện vẫn còn có tôi. Thẩm Tâm Lê khó đối phó, là chướng ngại vật trước mặt cô ấy. Nhưng con đường sau này tuyệt đối không chỉ có một Thẩm Tâm Lê. Cô ấy không tìm, tự mình đẩy tảng đá kia đi, thì chỉ có thể nằm đó vĩnh viễn đừng đứng dậy. Tổng các nghe xong, một lúc lâu sau vẫn trầm mặc. Hắn lý giải cách làm của Đông Kình, nhưng nếu chính xác là như vậy, cách duy nhất chính là lòng dạ độc ác. Hôm nay tôi Lương Mạt xuất viện là Tổng các đi đón. Tổng các hơn 10 ngày chưa gặp cô, mới đầu nhìn thấy giật mình kêu lên một tiếng, không nghĩ tới Lương Mạt lại gầy đi một phòng. Hắn với Lương Mạt chân trước chân sau đi vào phòng khách. Tiếng cười của Thẩm Tâm Lê như mọc cánh bay tới tai. Nhìn thấy hai người, Thẩm Tâm Lê càng thêm cười đắc ý. Đông Kình, tôi đã sớm đề cập với anh rồi. Anh làm ăn lớn như vậy, cho tôi chia sẻ một chút đi. Bây giờ tôi biết bao, tôi đảm bảo không làm anh thất vọng. Tôi Lương Mạt đi qua phòng khách, mỗi câu mỗi chữ đều nghe được rõ ràng. Chuyện hạ độc hắn không những không đả động tới, còn cho Thẩm Tâm Lê vốn làm ăn. Lương Mạt đi về phía cầu thang, từng bước một tiến lên, nhưng mỗi một bước cũng suy nghĩ thấu đáo. Xã hội này chính là như vậy, tằm ăn dần thịt mềm là đạo lý xưa nay không thay đổi. Tâm Lê đối phó cô là biết chắc cô không có dư lực hoàn trả lại. Chắc chắn Tô Lương Mạt chỉ có thể ngậm bồ hòn. Sau chuyện lần này, cô ta sẽ không chịu để yên, e là càng lúc càng nghiêm trọng. Đồng Kình không bảo vệ được cô chỉ có thể tự bảo vệ mình. Trở về phòng tắm rửa sạch sẽ, Lương Mạt mặc chiếc váy dài không tay, vài sợi bó sát, ngực kẽ kéo xuống, lộ ra xuân quang dụ người bên trong. Lúc Chiêm Đông Kình đi vào thấy cô đứng trước cửa sổ, hắn đi tới ôm cô từ phía sau. Có cần nghỉ ngơi chút không? Giọng nói thân mật như vậy, giống như xa cách lúc trước chỉ là ảo giác của cô. Lương Mạt có chịu, cong hai vai lên. Ở bệnh viện nằm đến sợ rồi. Bác sĩ nói không sao chứ? Ừ. Lương Mạt lơ đãng lên tiếng. Không có gì nghiêm trọng. Cô thực sự là trong lòng vẫn còn sợ, ánh mắt gần như tham luyến nhìn ánh mặt trời phía ngoài. Duy chút nữa, cô đã không nhìn thấy được nữa. Lúc vệ tác bị tông xe, cô vẫn chưa thể nào cảm nhận được sâu sắc nỗi sợ ấy. Thật sự chỉ có mình thực nghiệm sâu sắc mới có thể sợ như vậy. Còn người đều sợ chết, cô cũng không ngoại lệ. Dưới lầu, truyền tới âm thanh Thẩm Tâm Lê khởi động xe hơi. Trong mắt Lương Mạt dần dần sinh ra hận ý. Chiêm Đồng Kình dán chặt vào gò má cô, đem biến hóa này của cô thu hết vào mắt. Tôi Lương Mạt nhìn Thẩm Tâm Lê mở môi xe thể thao, áo váy diễm lệ đập thẳng vào đáy mắt cô. Cô chưa từ bỏ ý định, muốn cố gắng lần cuối. Cửa tiệm Dương Quang ở bên kia vẫn không có tin tức gì sao? Không có, phục vụ là góc chết. cho nên rốt cuộc là ai hạ độc không cách nào nói ra được. Tôi lơ mạt xoay người, mặt đối mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net